chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, chương 2441, ở trước mặt quy tắc ngầm. Nghe Triệu Tất Trì lời nói, Lâm Thi Nghiên quyền đầu dần dần nắm chặt, nhưng nàng lại cũng không nói lời nào. Triệu Tất Trì còn tưởng rằng Lâm Thi Nghiên bị chính mình lời nói cho thuyết phục. Lúc này tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại xem, hiện tại cạnh tranh lớn bao nhiêu? Toàn bộ Hoành Điếm, có bao nhiêu nữ nghệ sĩ? Cả đám đều vót nhọn đầu hướng làng giải trí chui. Ngoại hình điều kiện so ngươi tốt cũng có một nắm lớn. Nhưng cuối cùng có mấy người có thể đỏ? Còn không phải đạo diễn nói tính toán. Bất kỳ một cái nào giải trí công ty đều ưa thích nghe lời hiểu chuyện nghệ sĩ. Người có tốt như vậy ngoại hình điều kiện là người yêu. Thế, nữ nhân thì phải hiểu sử dụng chính mình ưu thế. Dù sao cùng ai ngủ không phải ngủ, cùng ta ngủ một giấc. Có lẽ sang năm lúc này, người chính là giống Phạm Thủy Thủy như thế đại bài minh tinh. Triệu Tất Trì tận tình khuyên bảo, khuyên lơn. Ta biết lần thứ nhất ngươi có thể có chút xấu hổ. Thực không có gì không có ý tứ. Loại sự tình này, tại trong vòng giải trí còn nhiều. Rất nhiều, Triệu Út chỉ biết, nên cho Lâm Thi Nghiên tiếp theo thuốc mãnh liệt tài liệu. Nói xong, cầm điện thoại lên. Tiểu Đường, ngươi tới đây một chút. Tiểu Đường, cũng là một người mới. So Lâm Thi Nghiên đến chậm đoàn làm phim mấy ngày. Mấy phút đồng hồ sau, một cái ước chừng 1m6 cao, dài đến rất có vài phần tư sắc nữ nhân đi vào đạo diễn gian phòng. Bất quá, khi nàng đứng ở Lâm Thi Nghiên trước mặt thời điểm, nhất thời liền như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt ở giữa chênh lệch. Đạo diễn, ngươi tìm ta à? Gọi Tiểu Đường nữ nghệ sĩ dùng khiến người ta tê dại thanh âm nói ra. Mắt to nháy nháy, không ngừng hướng về Triệu Tất Trì phóng điện. Triệu Tất Trì gật gật đầu, nói ra, Tiểu Đường, đem phục thoát, a, ở chỗ này sao? Tiểu Đường nghe vậy giật mình, nghiêng đầu nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình, mặt không biểu tình Lâm Thi Nghiên, có chút khó khăn nói ra, nếu như nói chỉ có đạo diễn cùng nàng, thoát cái y phục cái gì cái kia đều không gọi sự tình. Nhưng nơi này chả có người khác. Tuy nhiên nàng đã sớm muốn hướng đạo diễn nhìn trộm. Có thể nữ nhân dù sao vẫn là muốn chú ý mình danh tiết. Vạn nhất bị nói ra, nàng về sau còn thế nào tại làng giải trí lăn lộn? Đúng, cũng là ở chỗ này. Triệu Tất Trì dùng không thể nghi ngờ biểu lộ nói ra. Tiểu Đường vẫn như cũ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đem áo khoác cởi ra. Khoan hãy nói, cái này Tiểu Đường dáng người vẫn là có thể, tuy nhiên có chút hơi mập, nhưng hai cái rõ ràng vẫn là tương đối ngạo nhân, xê chén văn, ngực, đều có chút sắp bao khỏa không được, đem cái này cũng thoát. Triệu Tất Trì chỉ Tiểu Đường phía trước, tiếp tục nói, đạo diễn, cái này, Tiểu Đường biểu lộ càng khó xử, cái này muốn là thoát, cái kia không phải là để trần. Thoát, Tiểu Đường do dự nửa phút, rốt cục khẽ cắn môi, đưa tay đưa đến trước ngực, nàng đồ chơi nhỏ là từ phía trước đập, chỉ cần lấy tay giải khai phía trước nút thắt, liền có thể phóng xuất ra cái kia đối với. Bất quá, Triệu Tất Trì cũng không có để Tiểu Đường cởi ra, các loại Tiểu Đường tay đem nút thắt giải khai thời điểm. Chính là từ tốn nói, tốt, mặc quần áo vào. A, Tiểu Đường bị Triệu Tất Trì làm cho một mặt mờ mịt. Một hồi này để cho nàng thoát, một hồi để cho nàng xuyên. Đến cùng là mấy cái ý tứ sao? Đương nhiên, nàng không dám hỏi, đành phải cầm quần áo mặc. Tốt, ngươi có thể đi. Thực Tiểu Đường tuy nhiên tính không được mỹ nhân, nhưng nếu như cách ăn mặc một chút coi như không tệ. Nếu như nói không có Lâm Thi Nghiên, đoán chừng Triệu Tất Trì có lẽ liền sẽ không để Tiểu Đường đem y phục mặc trở về. Đạo diễn gặp lại, rời đi thời điểm, Tiểu Đường vẫn như cũ không quên cho Triệu Tất Trì đánh một cái mị nhãn. Tuy nhiên Triệu Tất Trì chỉ là cái tiểu đạo diễn, có thể không có cách, ai bảo nàng điều kiện không được chứ, chỉ có thể từng bước một tới, tranh thủ thêm gia cảnh mấy lần, từ từ tích lũy nhân khí đi. Tiểu Đường sau khi rời đi, Triệu Tất Trì trêu tức nhìn về phía Lâm Thi Nghiên, nói ra, ngươi trông thấy đi, vì có thể có được xuất cảnh cơ hội, cởi quần áo là không thể bình thường hơn được sự tình. Triệu Tất Trì nỗ lực khống chế trong lòng dục hỏa, lúc này hắn sớm đã hận không thể gỡ ra trước mắt vị này cực phẩm mỹ nữ y phục, dòm ngó cảnh đẹp, nhưng Lâm Thi Nghiên vẫn như cũ thờ ơ. Tiểu Nghiên, ta biết lần thứ nhất ngươi có thể có chút mâu thuẫn. Ta thì kể cho ngươi ví dụ tử đi. Phạm Thủy Thủy ngươi biết à? Đây chính là chúng ta Hoa Hạ nhất tỷ. Có thể nàng trời sinh cũng là nhất tỷ sao? Cũng không phải là, nàng có thể có hiện tại thành tựu, chả không phải là bởi vì cho không trung giải trí ông chủ nhỏ làm tình nhân. Ngươi muốn người trước ngăn nắp xinh đẹp, liền phải tại người sau chịu đủ vẩn đục, thì liền tối đỉnh cấp nữ minh tinh cũng giống vậy. Thật xin lỗi, đạo diễn, ta nghĩ, ta nên rời đi. Lâm Thi Nghiên rốt cục đối Triệu Tất Trì tuyệt vọng, biểu lộ đạm mạc nói. Tiểu Nghiên, ngươi suy nghĩ thêm một chút, cơ hội lần này thật rất khó được. Chỉ cần ngươi diễn nhân vật này, ngươi nhất định có thể một lần là nổi tiếng. Triệu Tất Trì không nghĩ tới đến bây giờ Lâm Thi Nghiên vẫn là cự tuyệt hắn. Không có ý tứ, không phải mỗi nữ nhân đều nguyện ý vì thành công từ bỏ tôn nghiêm. Lâm Thi Nghiên mặt không biểu tình nói ra. Tiểu Nghiên, ngươi cần phải hiểu rõ. Không dùng cân nhắc, Lâm Thi Nghiên một phút đồng hồ cũng không muốn ở cái này dơ bẩn địa phương tiếp tục chờ đợi. Bất quá, Lâm Thi Nghiên vừa đi đến cửa miệng, môn lại bị đẩy ra. Tiểu Đường lại đi tới. Nghiên tỷ ngươi sao phải khổ vậy chứ? Không phải liền là cùng đạo diễn ngủ một giấc à? Có cái gì nếu không? Ngươi cũng biết, hiện tại nữ nghệ sĩ nghĩ ra đầu có bao nhiêu khó. Tiểu Đường vậy mà cũng thuyết phục Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên ánh mắt rơi vào Tiểu Đường trên thân, tâm tình có chút phức tạp. Nàng và Tiểu Đường ngày bình thường cũng hợp tác qua không ít lần, hai người quan hệ tuy nhiên tính không được tốt bao nhiêu, có thể chí ít nàng đã đem làm thành bằng hữu, lại không nghĩ rằng Tiểu Đường, người người đều khát vọng thành công, có thể cũng không phải là dùng phương thức như vậy, bởi vì dạng này coi như ngươi thành công cũng hội bị người xem thường, bị người làm kỹ nữ. Lâm Thi Nghiên nhàn nhạt nhìn Tiểu Đường liếc một chút, nói ra. Lâm Thi Nghiên lời nói nhất thời để Tiểu Đường sắc mặt có chút khó coi. Thực nàng vẫn luôn không thế nào ưa thích Lâm Thi Nghiên, bởi vì Lâm Thi Nghiên quá lóa mắt. Chỉ cần có Lâm Thi Nghiên địa phương, mặc kệ là đoàn làm phim, công tác nhân viên vẫn là đạo diễn, ánh mắt đều hội tụ tại Lâm Thi Nghiên trên thân, căn bản sẽ không chú ý tới nàng. Nếu như Lâm Thi Nghiên thật muốn đi, trong nội tâm nàng thực là cao hứng. Lâm Thi Nghiên đi, đạo diễn có lẽ liền biết chú ý tới nàng. Tiểu Nghiên, ngươi hôm nay nếu như đi ra gian phòng này, như vậy cái kia cái vai trò liền đem từ Tiểu Đường đến diễn. Triệu Tất Trì gặp Lâm Thi Nghiên vẫn là muốn đi, rốt cục có chút không giữ được bình tĩnh. Nghe Triệu Tất Trì lời nói, Tiểu Đường cả người đều nhanh muốn phiêu lên. Nguyên bản cho Lâm Thi Nghiên nhân vật, thế nhưng là một cái trọng yếu vai phụ. Nếu như cho nàng, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. A, Lâm Thi Nghiên khóe miệng hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Thi Nghiên, có lẽ ngươi nói đúng, thế nhưng là xã hội này chính là như vậy. Ngươi chờ xem, chờ ta thành ngôi sao lớn, nhìn ngươi còn có hay không tư cách dạng này nói chuyện với ta. Nhìn lấy Lâm Thi Nghiên lúc rời đi bóng lưng, Tiểu Đường ở trong lòng hung dữ nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.